Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 339, Lục Lão Sư Aura Chi Lực. Ngày mùng 4 tháng 1, thứ hai, Oludren thành nội, chính cử hành khánh điển sau cùng hồi cuối. Lucario vuốt ve đại điện bích họa, vị kia cầm trong tay tích trượng Aura dũng giả. Lucario, Satoshi Grau, tiếng kêu, truyền đến, Lucario quay đầu, lưu ý đến Satoshi ánh mắt, ly biệt lúc, không cần lộ ra vẻ mặt như đưa đám. Satoshi, Lucario nói, vô luận người ở chỗ nào, chúng ta có được tương tự Aura, đây có lẽ là vận mệnh, hay là, chấm ngoặc kép, cao ngạo chiến sĩ, thề sống chết bảo vệ vinh quang Lucario. Thẳng tắp nhìn về phía Satoshi, là chúng ta ràng buộc. Cùng lúc đó, Lục Dã ngay tại tòa thành bên trong, cùng Stone Online đào quáng. Stone tiên sinh, ngươi tay này vung câu là từ đâu học được? Lục Dã nhìn về phía Stone thành thạo đào quáng kỹ xảo. Khóe miệng giật một cái. Không hắn, Stone mỉm cười. Chăm hay không bằng tay quen. Lục Dã trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Chợt. Lưu ý đến trên bình đài online một cái nhỏ khoanh tròn. Ảnh chân dung là một con xinh xắn đi tâu. Đều ở tiến thời gian dài chỉ có 24 giờ. Sở dĩ là cái này ảnh chân dung. Cũng là rất dễ giải thích. Rốt cuộc đồng dạng dân mạng. Cũng sẽ không lấy chính mình chân nhân xem như ảnh chân dung. Giống chính Lục lão sư. Dùng liền là nhe răng cười Jenga. Nhưng vị này dân mạng đến cùng phải hay không người, liền có chút làm người khó hiểu. Huống chi, Lục Dã biết, khoảng cách mèo gắn xong wifi, cũng chỉ qua 24 giờ. Đầu năm nay, cũng không biết cùng mình một đội, đến cùng là người vẫn là Pokemon. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lắc đầu, tâm tình bỗng nhiên có chút vi diệu. Thật giống như ta nhà Togepi, cũng không tốt đi đến nơi nào. Mặt trời lặn phía tây, Lục lão sư đang chờ trong phòng, kiểm tra bao tay không ngón, không thể không nói, gia cường phiên bản liền là dùng tốt, mấu chốt là đen đỏ phối màu, ngoài ý muốn phong cách, Lục Dã mỉm cười, đột nhiên, một trận tiếng nghị luận từ bên ngoài gian phòng truyền đến. Lục Dã đi vào sân thượng, chỉ thấy mọi người ngồi vây quanh một vòng, trong đám người. Blastoise đang cùng Lucario so đấu lấy chống đẩy. Mới vừa từ tòa thành xuống tới, Lucario nhất thời nóng lòng không đợi được, chủ động tiến lên cùng Blastoise so đấu lên chống đẩy. Nhưng cái này đều qua nửa ngày, Blastoise động tác tiêu chuẩn, không có chút nào biến hình. Lucario cơ bắp phát run. Đột nhiên, nó mở to hai mắt nhìn, thẻ mị. Chỉ thấy Blastoise đem hai tay biến thành đơn chỉ, gánh vác một tay, hướng Lucario hừ hừ cười một tiếng. Lucario biểu lộ, lập tức cứng ngắc ở. Ngươi, ta, a cái này, chấm ngoặc kép, Lục Dã đứng tại trên sân thượng. Khóe mắt giật một cái. So cái gì không tốt? Cùng rùa rùa so chống đẩy. Phải biết, nhà mình rùa rùa, thế nhưng là tùy thời tùy chỗ. Đều tại mượn nhờ chống đẩy đến luyện cấp tồn tại a. Sự kiện có một kết thúc, tổ ba người xin được cáo lui trước, chuẩn bị tiếp tục hoàn thành chế tác huấn luyện thẻ nhiệm vụ. Lục Dã cũng coi như có rảnh, có thể kiểm kê lúc này nhiệm vụ, rõ ràng là đến giám sát Satoshi khảo hạch. Lục Dã thở dài, hợp lấy giáo sư ốc một phần không cho, ta còn phải cho rùa rùa mua thuốc trị thương thôi. Toàn phục thuốc loại này cấp thấp dược tề. Đã không thỏa mãn được Blastoise nhu cầu, Lục lão sư chuẩn bị chờ sau khi trở về, nhìn xem có thể hay không hướng thuốc đông y phương diện suy nghĩ một chút. Về phần nhiệm vụ lần này cuối cùng ban thưởng, Lục Dã đánh giá võng mạc bên trong một hàng chữ nhỏ. Nhiệm vụ ban thưởng, đặc thù thiên phú Aura chi lực, Lục Dã lúc trước có hỏi thăm qua, như loại này đặc thù thiên phú là không cách nào trực tiếp hướng hệ thống hối đoái giải tỏa. Nhưng là lần này thế giới thụ, cũng là hiếm thấy, cùng Aura cùng một nhịp thở trọng yếu kịch bản. Chắc hẳn đây cũng là giải tỏa Aura chi lực nguyên nhân. Lục Dã hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi tưởng lại có quan hệ aura, nói rõ. Vạn vật đều có aura, cái này cùng nguyên lực, khí thể các loại cơ sở thiết lập cùng loại. Mộc mạc chủ nghĩa duy vật không được a, Lục Dã lẩm bẩm nói. Ngươi còn không bằng nói vạn vật đều có thể biến thành ánh sáng đâu. Mà aura chi lực, chính là có thể cường hóa tự thân đối với aura cảm giác. Lấy aura là tu hành aura sứ giả, có thể cùng tinh linh tâm ý tương thông, dễ như trở bàn tay hoàn thành mega tiến hóa. Đây cũng là Carlos Gherkin, một mực yêu cầu tôn nữ cùng Lucario cộng đồng tu hành nguyên nhân. Trực quan biểu hiện, ở chỗ tăng lên tự thân tốc độ phản ứng, cảm giác lực, thị giác vân vân. Cụ thể phương pháp sử dụng, cao giai cùng loại tâm linh cảm ứng, hình chiếu bình chướng, chuyển di aura, đề giai cùng loại nhìn ban đêm, phóng thích khí thể gợi lên nữ hài váy. Lầm, rõ ràng, hiện tại Lục lão sư, chẳng qua là đề giai tạp ngư ta đã hiểu. Lục Dã giật mình, cái này mẹ nó không phải liền là khí công mà. Lục Dã nghĩ đến, nếu như lại nghênh tiếp LT, sớt cái kia đâm quyền, mình chỉ cần tiếp chiêu phá chiêu, lại dùng khí công đem hắn chấn khai. Lục Dã, cái này aura chi lực có điểm giống giang hồ phiến tử A Uy. Đương nhiên, chỗ tốt là rõ ràng, Lục lão sư tại chỉ huy trên có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, treo lên gâu đến càng thêm dễ dàng, mà lấy tự thân aura chi lực, cùng Blastoise phù hợp trình độ. Hiện tại Blastoise, so Jengar, còn phải lại mạnh lên một điểm. Lục lão sư không khỏi có chút đau đầu. Nói không chừng, vững vàng rùa rùa, thật đã là siêu việt đại sư tồn tại. Vạn nhất lại đến cái mega tiến hóa. Lục lão sư, nhà của ngươi không muốn người ở. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, ta lúc đầu, là nghĩ như thế nào tới. À đúng rồi. Lục Dã nâng chán, rên rỉ một tiếng, ta lúc đầu đi ma đại chăn nuôi phòng, là muốn đi chọn chỉ lưu manh. Trong màn đêm, thịnh phóng chói lọi khói lửa, khánh điển chính thức hạ màn kết thúc. Erin nữ vương cùng Lucario đứng tại tòa thành trên sân thượng, nhìn về phía Satoshi một đoàn người bóng lưng. Satoshi, có một vị cực kỳ xuất sắc đạo sư đâu. Erin nữ vương nhẹ nói. Lucario khẽ vuốt cằm, nghĩ đến con kia đáng sợ Blastoise. Lucario ngẩng đầu, nhìn về phía ngôi sao đầy trời. Có hắn tại, Satoshi cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành là chân chính aura dũng giả. Stone xa hoa xe Việt dã, chỗ ngồi thực sự có chút thoải mái dễ chịu. Chở Lục Dã cùng Satoshi đi vào sân bay. Stone khuỷu tay nhờ xe cửa sổ, mỉm cười nói, Lục lão sư, chờ mong lần sau lữ hành. Chẳng biết tại sao, Lục Dã bỗng nhiên nghĩ đến Lam Nhạt Phát Stone, ngăn cản tại Tam Thần Trụ trước đó, cạn hôn Keystone tràng cảnh. Đây chính là lại đẹp trai lại mạnh Stone sao? Lục lão sư cảm động nói, không có vấn đề, đèn sau từ từ đi xa. Nguy rồi, không đem mega thạch cho hắn. Stone tay dựng tay lái, khẽ nhíu mày, chợt lại giãn ra. Chờ hắn tốt về sau, Stone chi kỷ địa tự nhủ, lại để cho người đưa tới cửa tốt. Chờ ở phi trường, Tozerpi cầm Lục Dã điện thoại, vui vẻ trừng mắt chân nhỏ. Lục Dã liếc mắt nói chuyện phiếm giao diện, chỉ thấy một cái đi tâu ảnh chân dung ID, phát tới liên tiếp ký hiệu, biểu y tương đương. Tozerpi đồng dạng một chuỗi trở về quá khứ. Lục Dã nao nao, các ngươi dạng này cũng có thể giao lưu sao? Nhưng Lục Dã chợt nghĩ đến, trẻ nhỏ ở giữa, có thuộc về mình anh ngữ. Cứ việc mưu sống mấy ngàn năm, nhưng nó hiển nhiên vẫn là một cái bảo bảo. Cái này cực kỳ hợp lý. Lục Dã gật đầu, sân bay báo giờ vang lên. Lục Dã liếc mắt, phát hiện Tozerpi đã cùng mưu bắt đầu online. Bất đắc dĩ cười cười. Lục Dã đứng lên nói, đi thôi, Satoshi, cần phải trở về. À, tốt, Satoshi đứng dậy, còn đắm chìm trong cùng Lucario gặp nhau. Lập tức, Satoshi ngẩng đầu, khẩn trương hỏi, Lục lão sư, ta phải khảo hạch, thật đã thông qua được sao? Ta cùng Pikachu, rõ ràng cho mọi người mang đến phiền toái lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Lục Dã đưa tay, đặt tại Satoshi trên đầu. Đương nhiên, Lục Dã mỉm cười nói. Tiếp theo, liền nhìn giáo sư ốc sẽ cho ngươi như thế nào xưng hào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.